Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Hy hào hứng xoa xoa tay. Có thể mở khóa kỹ thuật y học mới rồi. Vậy chờ tôi một chút. Tôi đi rửa tay, tránh xui xẻo. Lần này tôi nhất định phải rút được cái tốt. Dù bệnh tình không phân biệt cao thấp, quý tiện, nhưng nếu rút phải khoa hiếm, thật sự rất thảm. Khoa hiếm tức là bệnh nhân ít. Bệnh nhân ít tức là công đức ít. Công đức ít, cô phải đợi bao lâu mới có thể mở khóa ruộng thuốc đây? Vì vậy, tổ tiên Dược Vương hãy phù hộ cho cô lần này nhất định phải rút được loại bệnh thường gặp. Sớm dồn đủ công đức để mở ruộng thuốc. Có lẽ là sự chân thành của Tô Nguyệt Hy đã chạm đến Dược Vương. Lần này, cô rút được chuyên khoa phụ sản. Chuyên khoa phụ sản, chuyên trị các bệnh của phụ nữ và việc sinh đẻ. Vào những năm 70, do nguồn lực y tế quốc gia không đủ và công tác tuyên truyền cũng kém, dẫn đến phần lớn phụ nữ mắc bệnh phụ khoa cũng không dám đi khám. Chưa kể đến việc sinh đẻ, ít nhất 80, bà mẹ trên cả nước đều tự sinh tại nhà, do môi trường vệ sinh và tiêu chuẩn khử trùng không đạt, dẫn đến tỷ lệ tử vong của sản phụ và trẻ sơ sinh khá cao. Vì vậy, lần này Tô Nguyệt Hy rút được thực sự là có thể cứu mạng người. Rõ ràng về trách nhiệm của mình, Tô Nguyệt Hy học hỏi cực kỳ nghiêm túc, ghi nhớ tất cả những gì Tổ tiên Dược Vương nói vào sâu trong trí óc. Cũng may là Tô Nguyệt Hy có trí nhớ siêu phàm, nếu như thay bằng người bình thường, biết bao nhiêu kiến thức, đừng nói là học, ngay cả nhớ cũng khó. Kiến thức về chuyên khoa phụ sản càng nhiều, lần này Tô Nguyệt Hy ở trong không gian truyền thừa lâu hơn. Tổng cộng 2 tháng, thời gian thực tế cũng qua 2 tiếng, nhận ra thế giới thực tế có lẽ đã sáng. Tô Nguyệt Hy không dám chậm trễ, rời khỏi không gian truyền thừa, sau đó lập tức rời khỏi không gian Dược Vương. Đi quá vội, Tô Nguyệt Hy luôn cảm thấy mình có lẽ đã quên cái gì đó. Nhưng mãi không nhớ ra. Hắc Kim, đồ ngốc, cô quên ta rồi. Tức giận, JPG, Nguyệt Hy, chào buổi sáng, chào Lan Lan. Tô Nguyệt Hy mở cửa phòng của mình. Trời quả thật đã sáng. Mễ Lan Lan đã dậy, đang rửa mặt. Tô Nguyệt Hy mượn chậu tắm của Hứa Khả Ni đêm qua, giờ đã trả lại. Hôm nay Tô Nguyệt Hy chỉ có thể trực tiếp múc nước từ bể để làm ướt khăn rửa mặt. Thực ra trong không gian của Tô Nguyệt Hy có chậu rửa mặt, nhưng thứ đó quá lớn. Nếu cô nói mình để trong vali, chắc chắn không ai tin. Chậu rửa mặt không thể mang ra ngoài, nhưng cốc đánh răng thì không thành vấn đề. Vừa rửa mặt xong, Hứa Khả Ni và mọi người cũng dần dần thức dậy. Mọi người chào hỏi nhau. Không lâu sau đã dọn dẹp xong. Ngày đầu tiên không biết phải làm gì, Tô Nguyệt Hy liền đi tìm Dư Ôn Hoa để hỏi. Anh Dư, hôm nay chúng ta phải làm gì? Dư Ôn Hoa đang dọn dẹp lưỡi liềm, vỗ trán mình nói. Nhìn anh này, bận rộn đến mức quên mất phải nói. Hôm nay các em không cần đi làm. Phân đội cho các em một ngày để đi mua những thứ cần thiết ở nông trường. Nông trường mà Dư Ôn Hoa nói, thực ra là trụ sở chính của nông trường. Hôm qua Tô Nguyệt Hy đi qua nông trường, cách đội 2 khá xa, ít nhất cũng 5 km. 5 km, dù đi nhanh đến mấy cũng phải mất hơn 1 giờ. Quả thật là quá xa. Tô Nguyệt Hy nhíu mày. Anh Dư, đội 2 không có hợp tác xã cung ứng sao? Hoặc là có xe có thể đưa chúng em đến nông trường cũng được. Nếu chỉ dựa vào 2 chân, chúng em đi đến có lẽ sẽ không quay về được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 40, HTML, em cũng vậy. Mễ Lan Lan gật đầu như gà mổ thóc, đồng tình với Tô Nguyệt Hy. Quá xa, chúng em đi không nổi. Vân Mộng Hạ Vũ, Dư Ôn Hoa lắc đầu. Không cách nào, bây giờ đang thu hoạch lúa mì. Tất cả máy kéo và xe bò của phân đội đều phải dùng để thu hoạch. Không thể đưa các em đi. Mễ Lan Lan, Tô Nguyệt Hy, Triệu Lôi, cuộc sống không còn gì để mong chờ. JPG, bây giờ là tháng 7. Phải đi dưới cái nắng lớn hơn 1 giờ. Lại còn phải mang vác đồ đi hơn 1 giờ trở về. Đây đích thực là một thảm họa. Chỉ cần nghĩ đến đã tuyệt vọng. Huống chi là hành động. Mễ Lan Lan là người đầu tiên bỏ cuộc. Yếu ớt nói. Hay là, chúng ta đợi đi. Đợi khi nào có xe rồi hãy đi. Tô Nguyệt Hy có đủ thứ trong không gian của mình. Cô cũng không muốn đi. Triệu Lôi càng không cần phải nói. Anh ta là một người đàn ông. Sống thô. Chẳng cần chậu rửa mặt hay bát đĩa gì cả. Ba người đều không muốn đi. Điều này nằm trong dự đoán của Dư Ôn Hoa. Dù sao họ cũng đã trải qua như vậy. Đã có kinh nghiệm. Sau đó, Dư Ôn Hoa bất ngờ nói. Nếu không muốn đi, vậy thì đi làm đi. Làm việc sớm, nhận lương sớm. Tô Nguyệt Hy, Mễ Lan Lan, Triệu Lôi, không nói được gì cả. Biết trước là phải làm việc. Dù mệt như chó cũng phải đến nông trường. Nhưng Tô Nguyệt Hy không thiếu tiền, nên cô không muốn lãng phí kỳ nghỉ hiếm hoi. Anh Dư, hôm nay em còn việc khác, ngày mai em sẽ đi. Mễ Lan Lan nghĩ đến cánh đồng lúa mạch bát ngát, cũng sợ hãi. Em cũng muốn nghỉ một ngày. Hai người từ chối, làm cho sắc mặt Dư Ôn Hoa trở nên không tốt. Lông mày nhíu chặt, tùy các em, nhưng đã đến nông trường. Sớm muộn gì cũng phải thích nghi. Nông trường không phải nhà các em. Không thể để các em lười biếng. Lời của Dư Ôn Hoa không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Tô Nguyệt Hy không tranh cãi với anh ấy. Dư Ôn Hoa cũng tự nhận mình đã làm tròn trách nhiệm dạy dỗ người mới. Không nói thêm gì nữa, tránh phiền phức. Nhưng anh ấy vẫn hỏi Triệu Lôi. Thanh niên trai tráng như cậu, không lẽ cũng muốn nghỉ một ngày? Triệu Lôi, em đương nhiên muốn. Tiếc là, ai bảo tôi là đàn ông? Hu hu hu, Triệu Lôi trong lòng rơi lệ. Nhưng vì danh dự mà nói ngược lại. Anh Dư, em nghỉ ngơi ổn rồi. Làm việc không vấn đề. Dư Ôn Hoa cúi đầu mài đê. A, o nói. Được, vậy lát nữa cứ theo anh. Tô Nguyệt Hy thấy Dư Ôn Hoa có vẻ không dễ gần. Nói một tiếng, cảm ơn, rồi kéo Mễ Lan Lan đi. Hôm nay Tô Nguyệt Hy không rảnh, cô định đi quanh đây một vòng, hái một số vị thuốc phổ biến. Thập niên 70, thuốc men khan hiếm, nếu cô không may mắc bệnh, không thể đi xa mua thuốc. Vì vậy cô phải chuẩn bị trước vị thuốc. Chỉ là, Tô Nguyệt Hy không ngờ. Vừa bước vào căng tin, đã bị một nữ thanh niên trí thức có khuôn mặt vuông gọi lại. Tô Nguyệt Hy nhớ rất rõ, nữ thanh niên trí thức này tên là Triệu Thanh. Triệu Thanh mang vẻ mặt của người đi trước, gọi Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan lại, rồi bằng giọng điệu ra lệnh. Hôm nay hai người các cô không đi làm, vậy thì việc nấu cơm hôm nay sẽ do hai người các cô đảm nhận. À, nếu không biết nấu thì qua nhà bên cạnh học hỏi thêm lý. Nếu làm hỏng lương thực thì các cô phải bồi thường đấy. Miệng của Triệu Thanh như pháo, liên tục nổ vang, sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ, chặt chẽ, cách trương.